Chương 21 Ngủ Châu. Do sau khi biến tin Trường Đức bị thương, tình hình có vẻ trở nên nghiêm trọng, nên ngay lập tức mọi người đã tức tốc chạy đến Phủ Nhan, huyện Tân Châu. Vừa đến nơi, Nguyễn Quân đã nhìn thấy cảnh tượng Trương Đức nằm bất tỉnh trên giường. Nàng không nghĩ nhiều, ngay lập tức tiến hành thay y bắt mạch. Kết quả làm nàng thở nhẹ một hơi. Cũng may, vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe. Theo Viên Vũ đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của Nguyễn Quân, thì biết ngay Trương Đức không có gì đáng ngại, nên lúc này cũng yên tâm. Sau đó, đi quay sang, nhìn đám quan viên còn lại, lạnh giọng hỏi, đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Bẩm vương gia, cách đây 5 ngày, Phủ Nha huyện Tân Châu bị mấy tên thính khách đột nhập, bọn họ mục tiêu là Trương Đại Nhân. Nếu không vì có mấy nha dịch liều chết hỗ trợ, thì e rằng Trương Đại Nhân đã không chỉ bị thương như thế, nhưng cuối cùng đã khiến cho 2 nha dịch bỏ mạng, còn 5 người khác thì bị thương trầm trọng, 10 người bị thương nhẹ. Lạng Tri Phủ nhẹ giọng bẩm báo. Thế, rốt cuộc đã điều tra ra ai là hung thủ chưa? Thiên Viên Phủ nhớ mày hỏi tiếp. Dám to gan tấn công mệnh quan triều đình, thật to gan mà, dù chỉ là một tri huyện, nhưng chữ này rõ ràng là không đem triều đình để vào trong mắt, chẳng xem vương pháp ra gì. Dạ, vẫn chưa thưa vương gia, Lạng Tri Phủ nói đến đây, giọng trở nên nhỏ hẳn. Cho bổn quận chúa điều tra, Trương Đại Nhân không chỉ là mệnh quan triều đình, hiện giờ còn là phụ thân của Điệp Quý Phi, đương triều quốc cụ. Nếu các ngươi không thể điều tra ra, thì chờ Điệp Quý Phi cùng hoàng thượng đi. Nguyễn Vương cũng không nhìn đến họ, mà chỉ lạnh giọng ra lệnh. Mọi người nghe xong, không khỏi mộng trận hốt hoảng. Quân của gia, họ thận không ngờ Trương Đức lại có thân phận như thế. Dù họ biết Trương Đức có một nữ nhi đã được tiến cung, nhưng họ thận không ngờ nữ nhân kia đã có bản lĩnh trong thời gian ngắn, lại trở thành quý phi nương nương đứng đầu hậu cung như thế. Xem ra, tin tức của họ có chúng là hậu rồi. Dạ, đã quan tuân lệnh. Đạo Tri Phủ ngay lập tức nghiêm túc nhận lệnh. Việc này thực sự trở nên nghiêm trọng, đã nhất định phải xử lý thận cẩn thận mới được. Sau đó, Thiên Viên Vũ tiến hành phân phó và dặn dò một số việc, rồi cho các quan viên quay về. Sau đó, thì lo kéo Nguyễn Vân đến thư phòng trong nhà phủ. Do Nguyễn Vân muốn ở đây chăm sóc Trương Đức, nên tạm thời cả hai người họ đã ở lại Phủ Nha huyện Tân Châu. Hạnh nhất, ngươi phái người giám thị những người về phe Phúng Châu cùng Thương Châu. Vừa bước vào thư phòng, Thiên Viên Vũ đã đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Dạ, vương gia, Hạnh nhất gật đầu. Trước khi đến đây, họ đã cho người điều tra về tình hình Ngũ Châu, cũng nắm bắt được tình hình cụ thể, nên nhất định rất rõ suy nghĩ hiện giờ của Thiên Viên Vũ. Người của hai châu kia rõ ràng là bị nghi ngờ nhiều nhất, theo dõi cả người của phe Thanh Châu nữa. Lúc này bên cạnh, Yến Vân đột nhiên lên tiếng xen vào. Thanh Châu, ý nàng về chuyện lần này có liên quan đến phe Thanh Châu? Thiên Viên Vũ nhớ mày hỏi. Lạng Tri Phủ dù nói về phe trung lập, nhưng rõ ràng là nghiêng hơn về phía Lạc Châu cùng Tân Châu. Nhưng còn Thành Châu thì xưa nay không tỏ thái độ gì. Đôi lúc quá trung lập một vấn đề gì đó thì sẽ giống như là ngư ông đắc lợi. Nguyễn Vân cười lạnh nhẹ giọng nói. Thiên Viên Vũ cùng Ảnh Nhất, Ảnh Nhị bên cạnh nghe xong lời này, không khỏi rơi vào trầm tư. Quả thật lời này rất hợp lý. Đôi lúc người ở vị trí trung lập cũng sẽ không vì muốn bảo toàn bản thân, mà vì muốn ngồi đó nhìn hai hậu đánh nhau, còn mình thì sẽ hưởng lợi. Tức vị tri phụ Ngũ Châu dù chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng mà Ngũ Châu đây là khu vực quan trọng, nắm mạch kinh thương có một nửa nguyên niên quốc, cho nên có thể trở thành tri phụ Ngũ Châu xem như là nắm trong tay viện điều tiết kinh thương có một nửa nguyên niên quốc, nên chức vụ này vô cùng béo bở, rất nhiều người đã tranh giành đổ máu vì nó. Được, làm theo lời quận chúa. Thiên Viên Vũ sau khi suy nghĩ thấu triệt, đứng đầu ra lệnh cho hai thuộc hạ, sau đó vứt tay để hai người rời khỏi. Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị mỉm cười rời đi, trong lòng lại thầm nghĩ. Thiên Vân quận chúa quả nhiên tài trí hơn người, không chỉ là tài nữ, còn có suy nghĩ vô cùng sâu sắc, lại thông minh, chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với vương gia nhà họ. Xem ra Tứ Vương phủ sắp có nữ chủ nhân rồi đây. Đợi hai cuộc hạ sau khi rời khỏi, Tiêu Vương phủ vương tài nhẹ nhàng nắm tay Uyển Vân, sau đó kéo nàng về phía mình. Uyển Vân do không đề phòng nên đã bị Hiên Viên Vũ thực hiện ý định thành công. Lúc này tư thế của hai người vô cùng ái muội. Uyển Vân ngồi trên đùi của Hiên Viên Vũ, hai tay do lúc nãy có trớn mà lúc nãy đã tròn lên cổ y, nàng nhất thời bị hóa đá mà không kịp bỏ xuống. Còn Hiên Viên Vũ thì lại vòng tay ôm lấy eo thon nhỏ của Uyển Vân, đầu tựa vào vai nàng, con mặt thì vùi vào cổ trắng nõn của nàng. Hai người tiếp xúc gần như thế làm cho Hiên Viên Vũ có thể ngửi được hương thơm thanh nhã trên người Uyển Vân. Đây chính là hương thơm mà hắn yêu thích nhất. Còn Uyển Vân lúc này lại ngượng đỏ mặt. Mặn của Hiên Viên Vũ lúc này vùi cả vào cổ của nàng, khiến cho hơi thở của hắn cứ vả vào cổ nàng, làm cho nàng cả người cứ nóng lên. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu nàng cùng một nam nhân tiếp xúc gần như thế, nên nhất thời ngây ra như phỏng, không biết nên làm thế nào. Hiên Viên Vũ nhìn Vân Nhi của hắn hai người như thế không khỏi buồn cười. Bất quá đây là cơ hội tốt nên hắn không muốn bỏ qua, nên hắn quyết định chủ động vòng tay siết chặt hơn, cấm chặn Uyển Vân vào lòng. Uyển Vân bị hành động này của y làm cho bừng tỉnh. Bất quá hai tay của Hiên Viên Vũ cứ như gọng kìm khóa chặt lấy nàng, khiến cho nàng không thể nào tránh khỏi được, nên nàng đành lên tiếng kháng nghị. Hiên Viên, ồ. Nhưng chưa kịp nói hết lời, cái môi của nàng đã bị một đôi môi khác chặn lại. Uyển Vân sững sờ nhìn chằm chằm vào nam nhân đang đối diện với mình. Hiên Viên Vũ, hắn thế nhưng không nàng. Hiên Viên Vũ cũng không để tâm đến vẻ mặt kích động của Uyển Vân, vì hiện giờ y đã bị che mắt rồi. Khi y chạm vào đôi môi mềm mại kia thì y như bị hút hồn, không thể nào xuất ra được, cứ như vậy mà trầm luân, nên y cứ tiếp tục công việc của mình. Đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, nhưng sau đó bắt đầu cắn khẽ một cái khiến nàng khó chịu mở miệng ra. Y ngay lập tức không chần chờ thành công thành chiếm đất, tức đoạn tất cả ngọt ngào trong miệng của nàng. Uyển Vân lúc ban đầu cũng không biết nên phản ứng thế nào về chuyện này, nhưng trong lòng nàng lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói báo nàng hãy phối hợp cùng hắn. Nàng không nên làm thế nào, trong lúc nàng khó xử thì cảm thấy môi của mình đột nhiên bị ai kia cắn phải, khiến nàng đau mà hé răng, kết quả là thuận lợi cho kẻ kia tiến vào. Đột nhiên lúc này nàng lại cảm thấy một cảm giác xa lạ lan tràn, không biết diễn tả thế nào, vì nàng chưa từng trải qua việc như thế này lần nào. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện nàng dường như không ghét cảm giác này chút nào, ngược lại còn có chút thích nó. Vì vậy nàng quyết định thuận theo lòng mình, phối hợp với nam nhân đang chiếm tiện nghi của mình, ôm chặt lấy cổ hắn cùng hắn trầm luân. Nhận được sự đồng ý của người trong lòng khiến Hiên Viên Vũ vô cùng vui mừng, hắn lại càng điên cuồng hơn nữa, động tác cũng mạnh hơn, ôm chặt lấy Uyển Vân như thể muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể, cùng nàng hòa làm một. Hai người cứ như thế ôm chặt lấy đối phương mà quay cuồng, lại không hề biết rằng từ xa xa trên một gốc cây đại thụ trong phủ nhà có một nam một nữ đang trợn mắt há hốc mồm vì màn này. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio từ MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 22, thổ lộ chân tình. Nguyệt dạ, ta có qua mắt không? Chủ nhân đang ngồi trên đùi một nam nhân, hơn nữa còn cùng nam nhân đó hôn nhau. Bạch y nữ tử bên cạnh ngơ ngác hỏi hắc y nam tử cũng đang nhìn về phía căn phòng phía trước giống mình. Ta cũng đang định hỏi người đây. Nguyệt Minh, ta cũng nhìn thấy vậy, người nói có phải ta bị hoa mắt không? Hắc y nam tử đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không kém nàng. Cả hai người xoay lại nhìn nhau, sau đó nhìn vào căn phòng kia, cả hai đều nhất thời không tiếp thu được sự thật này, nên không ai lên tiếng nói lời nào. Trong lòng hai người, nữ tử trong căn phòng kia chính là thần của họ, là người lợi hại nhất trên đời, là chủ nhân cao cao tại thượng của họ. Từ trước đến giờ, người luôn không hề quan tâm đến chuyện nam nữ, nhưng xem ra lần này, người đã rơi vào lưới tình rồi. Nhưng nói thật ra, cả hai người họ dường như đã phá đề Cao Uyển Vân, bỏ đi thân phận cung chủ hiền cung. Nàng cũng là một nữ nhân, là một người bằng xương bằng thịt, thì làm sao không có tình cảm cho được chứ? Quanh trong phòng, Uyển Vân giờ phút này đã gần như không thở nổi nữa. Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu, nên dùng tay chống đỡ ngực Hiên Viên Vũ, hy vọng có thể đẩy hắn ra. Nhưng nàng hiện tại dường như kiệt sức mất rồi, nên hầu như không di chuyển được chút nào. Nhưng còn mai, Hiên Viên Vũ dù đang chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng vẫn phát hiện thấy chút bất thường, nên mới cố gắng lấy lại tinh thần, cố hết sức cùng Uyển Vân tách ra. Uyển Vân vừa lấy lại được tự do, há mồm thở hổn hển, cố gắng hít thở nhiều không khí, người như mềm nhũn tựa vào trong lòng của Hiên Viên Vũ. Hiên Viên Vũ trên gương mặt lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Uyển Vân nhằm giúp nàng bình ổn hơi thở. Tuy nhiên tay còn lại vẫn ôm chặt lấy Uyển Vân, không hề có ý định buông ra. Vân Nhi, chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn không hiểu rõ tấm chân tình của ta dành cho nàng hay sao? Nhìn thấy Uyển Vân đã lấy lại bình tĩnh, Hiên Viên Vũ mới nhẹ giọng lên tiếng. Uyển Vân nằm trong lòng y, không nói lời nào, nhưng nàng có thể nghe được rất rõ tiếng tim của y đang đập rất nhanh. Trước đây, nàng có một người bạn chuyên nghiên cứu đặc tính các bộ phận trên cơ thể, và thông qua chúng đoán được ý nghĩ của một con người. Nên nàng cũng biết được, theo tốc độ trái tim đang đập hiện giờ, Hiên Viên Vũ đang rất khẩn trương, có thể thấy được khi sau khi nói ra câu này, thì tâm trạng hiện giờ đang rất lo lắng, bất an, và tất cả những điều đó chỉ vì đợi một câu trả lời của nàng. Ta biết, Uyển Vân nghĩ vậy cũng không muốn giấu giếm thẳng thắn vậy. Nàng biết, vậy Vân Nhi, nàng có thể hay không cho ta một cơ hội. Hiên Viên Vũ nói đến đây, không khỏi càng thêm khẩn trương hơn nữa, y thật sự rất sợ nàng sẽ từ chối y. Nếu ta từ chối, thì ngươi sẽ làm thế nào? Uyển Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hiên Viên Vũ bình tĩnh hỏi. Ta cũng sẽ tuyển không buông tay, ví dụ ba nàng không đồng ý, nhưng mà Hiên Viên Vũ ta không phải là người dễ động chân tình. Nhưng mà, một khi đã xa vào ái tình, chuyện sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng chắc hẳn biết, ta đã từng đứng trước bài vị luyện tổ liệt tâm mà thề. Cả đời này, phương phi của ta chỉ có thể là nữ nhân mà ta yêu, cho nên cho dù nàng không đồng ý, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Đời này cho dù có dùng vũ lực, ta cũng sẽ buộc chặt nàng bên cạnh ta. Cho dù nàng có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ theo nàng. Thậm chí cho dù xuống địa ngục, ta cũng sẽ đuổi theo, tuyệt sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta. Hiên Viên Vũ chân tình nhìn nàng mà nói, tất cả những lời này đều xuất phát từ trong lòng của y. Nếu giờ phút này mà Hiên Viên Trạch cùng là Thiên Kỳ có ở đây, thì e rằng họ nhất định sẽ té xỉu vì những lời này của y. Đừng nói là họ, ngay cả bản thân của Hiên Viên Vũ cũng không thể nào ngờ rằng mình có thể yêu một nữ nhân đến mức này. Cái này xem ra đúng là như mọi người thường hay nói, tình yêu là không thể nào đoán trước được. Một khi nó đã đến rồi, thì không ai có thể thoát được, không ai có thể khống chế được một khi đã bị tình yêu kìm hãm. Hiên Viên Vũ, chúng ta quen biết nhau đến nay chỉ độ nửa năm, ngươi làm sao có thể? Nói đến đây, Uyển Vân không còn biết nói gì nữa. Giờ phút này, trong lòng của nàng thực sự khiếp sợ không thôi. Những lời nói lúc nãy của Hiên Viên Vũ vô cùng bá đạo, nhưng chính vì như thế, cũng có thể thấy được một nam nhân khi nói ra những lời như thế, thì có thể thấy được hắn yêu nữ nhân đó đến nhường nào. Mà trước mắt nàng, Hiên Viên Vũ bây giờ chính là một gã điên, một kẻ vì yêu nàng mà điên. Nàng cứ nghĩ y chẳng qua ta chỉ thích nàng một chút thôi, nào ngờ lại trầm trọng đến mức này. Việc này, nàng không biết nhất thời nên làm thế nào nữa. Ta cũng biết chứ, nhưng mà ngay cả bản thân ta cũng không rõ. Ta cũng không nghĩ rằng rồi sẽ có ngày ta vì một nữ nhân mà điên cuồng đến mức này. Vì yêu nàng ta mà ngay cả mạng sống của ta cũng không cần. Nhưng hôm nay rốt cuộc ta cũng vướng phải, không phải sao? Bây giờ ta rốt cuộc mới hiểu được một đạo lý, trên đời này không có gì là không thể. Hiên Viên Vũ cười khổ trả lời. ta nghĩ ta cũng có chúng thích người. Nghe xong lời của Hiên Viên Vũ, Viễn Vân trầm tư trong chốc lát, quyết định thừa nhận. Đây là nàng nói thật, ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ để ý đến một nam nhân như thế. Đã vì hắn mà mất đi bình tĩnh, đã vì hắn mà suy nghĩ rối bời, sẽ vì hắn mà mất đi vẻ lạnh nhạt vốn có của mình. Cắt xuống lớp mặt nạ mà nàng đã đeo lâu nay, hết tận suốt nửa tháng nay cùng đồng hành. Sự dịu dàng của hắn, ân cần của hắn, ôn nhu của hắn đã thật sâu cảm động nàng. Nàng hoàn toàn có thể thấy được nó là toàn tâm toàn ý sủng nàng, yêu nàng. Hơn nữa trong lòng nàng cũng không hề chán ghét cảm giác như vậy, mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, rất thinh cái cảm giác được hắn quan tâm, được hắn yêu chiều. Nàng không phải là nữ nhân tính chơi trò, lạc mềm buộc chặt, cho nên nếu nàng có cảm giác thì nàng sẽ thẳng thắn thừa nhận. Hiên Viên Vũ nghe xong câu nói của Viễn Vân, không khỏi vui mừng, nhất thời cười tươi, cười một cách ngây ngô, cứ như một tiểu hài tử vừa giành được kẹo, cứ như một tên ngốc không biết gì. Viễn Vân nhìn thấy biểu hiện của hắn, không khỏi dở khóc dở cười. Tên này, thật không ngờ, hắn còn một mặt trẻ con như vậy, đúng là làm nàng mặt có động tâm nhìn mà. Hiên Viên Vũ tỉnh, Viễn Vân đưa tay vỗ nhẹ mặt của hắn, nhằm kéo hồn phách của y quay về. Hiên Viên Vũ nhấn thời cảm nhận được một cảm giác mềm mại tiếp xúc với mình. Hơn nữa, nó còn mang theo hương thơm thanh nhã từ trên người nữ nhân mà y yêu, nên làm y từ trong ngỡ ngàng bừng tỉnh trở lại. Y chăm chú nhìn vào Uyển Vân, nắm chặt lấy tay nàng, sau đó kéo Uyển Vân vào lòng ôm lấy nàng. Vân Nhi, ta yêu nàng. Hiên Viên Vũ thân tình nổi, giọng nói của hắn khàn khàn, đang ngậm cảm xúc, có thể thấy được hắn đang rất xúc động. Dù Vân Nhi của hắn chỉ nói là có chút thích hắn, nhưng đối với Hiên Viên Vũ mà nói, đây dâm như là khởi đầu tốt. Chỉ cần nàng có cảm tình với hắn, thì chỉ cần nàng cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ làm cho nàng yêu thương hắn. Hắn tuyệt đối có lòng tin mình sẽ làm được, và hắn cũng âm thầm thề. Bất luận là kẻ nào có ý định thương tổn đến Vân Nhi của hắn, hay chia rẽ hai người bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua để khi kẻ đó phải hối hận khi đã đặt chân đến thế giới này.